Tây vật luận luận. Ta và trời đất cùng sinh, ta và muôn vật sự tình chẳng hai. Ta nào biết vắng dài nhĩ ngã, lòng muôn phương muôn ngã tỉnh sai. Thênh thang trèo quế buồm mây, lòng trời lạc nẻo chốn này là đâu. Nhạc trời tấu vui sầu muôn điệu, bóng quang huy phiêu diệu mông lung. Nơi đây ta dứt lòng trần, bạn cùng thần thánh muôn phần hân hoan. Triều nổi sóng muôn vàng ta mặc, lửa ngất trời phần Phật ta khinh. Ta nay đã thoát điêu linh, thoát vòng sinh tử, tử sinh của đời. Ta sống giữa lòng trời vĩnh cửu, ta sống trong khu nữ muôn loài. Vời trong thế sự vần xoay, ta nào còn biết bên này bên kia. Tranh chấp hết, thị phi cũng hết, thị với phi phân biệt uổng công. Đã vài tới điểm đại đồng, trong ta trời đất mênh mông một màu. Lớn với nhỏ in nhau một lứa, sống vắng dài cũng thỏa phù sinh. Sợi lông bát ngát mênh mông, mà xem non thái như tình cỏn con. Kẻ chết yểu sống hơn trăm kiếp, còn lão bành yếu triết tảo vong. Ta nay xếp mọi tơ lòng, hết niềm nhĩ ngã sống trong lòng trời. Nguồn mạch ấy chẳng vơi chẳng cạn, mà tràn lan lai láng rạc rào. Kho trời đã rõ tiêu hao, tiêu sao cho hết, dùng sao cho cùng. Mặt tôm cá sống cùng tôm cá, mặt hưu nai nghĩa gá hưu nai, mặt cho khỉ vượn sánh đôi, mặt cho trai gái tìm nơi tương phùng. Ta tìm đạo trong lòng vũ trụ, trong lòng ta, ta cứ tìm trời. Thương cho nhân thế miệt mài, lao đao lận đận suốt đời uổng công. Những bung tẩu mơ mộng ảo ảnh, khiến cho đời hiu quạnh gian trưng. Nào hay ở giữa lòng trần, tất thành đã sẵn muôn phần quang hoa. Nơi chốn ấy chói lòa ánh sáng, cũng là nơi tĩnh lặng siêu nhiên. Là nơi sực nức hương tiên, rườm rà ta bỏ tầng phiền ta quăng. Đừng biện luận nói năng chi nữa, biết nói sao, biết tả làm sao. Mênh mông bát ngát rạc rào, im hơi lặng tiếng, mới cao, mới tài. Ta quên hết hình hài ngôn ngữ, quên rằng ta còn có hay không. Là thai phong thái khuyền đồng, rủ sau cho sạch tơ lòng mới nghe. Sống khinh khoát muôn bề khinh khoát, cùng trăng sao bát ngát xa chơi. Lòng mang vũ trụ đất trời, cùng chư thần thánh muôn đời sống chung. Sống mãi mãi vô cùng vô tận, mặt trời mây chuyển vận quanh ta. Mặc cho trần thế bung ba, vì ta đã được tinh hoa đất trời. Thử ướm hỏi, đâu nơi dừng gót, đâu là nơi cùng tột phải đi. Ta nay truyền lẽ huyền vi, có trời lập tức hết kỳ bung ba. Được trời, đạo ấy là đạt đích, hết lần mò tầm mịt lăng nhăng. Được trời là được thiên chân, chân nhân phải có thiên quân đái lòng.